Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 105 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã đi đến gặp cái vị tỷ tỷ Thái Nguyệt đó và đưa ra một số những cái danh sách những cái loại dược liệu, có vẻ như là Diệp Viễn đã muốn luyện chế một cái loại dược liệu cấp cao có khả năng là sẽ dùng cho vị thánh chủ của cái thánh địa này. Liệu rằng có phải như vậy hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi. Ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 105 phần C có tựa đề Hồn Võ Thần Vương. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, đương nhiên là ta không có thể nào làm khó tỷ tỷ rồi, có phải như vậy không? Diệp Viễn cười nhạt nói. Thải Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Viễn. Tên tiểu tử không có lương tâm này, động hay không cũng muốn mạng của tỷ tỷ, còn nói vì tốt cho tỷ tỷ sao? Diệp Viễn nhún vai. Ai, chẳng phải là vì ta đây cũng không còn cách nào khác, cho nên là mới đến tìm tỷ tỷ giúp đỡ hay sao? Nói đi, rốt cuộc thì người muốn dược sư nào đến giúp người luyện đan? Tỷ tỷ vốn đối với đan dược cũng không phải là hiểu rõ, nhìn không ra linh dược đó của người rốt cuộc là cần luyện chế loại đan dược gì. Thành Nguyệt nói. Đan dược cấp 9 cực kỳ là phức tạp, trên danh sách mà Diệp Viễn liệt kê chỉ có 9 nguyên liệu chính, chưa kể đến những nguyên liệu phụ. Hơn nữa, phương pháp luyện đan cấp 9 phần lớn đều là coi trọng kiến thức của bản thân, giữa các dược sư rất ít hỗ trợ bù đắp cho nhau. Cho nên chuyện tất cả mọi người đều biết tình hình của đơn thuốc giống những đan dược cấp thấp thì sẽ vô cùng khó xảy ra. Đương nhiên, dược sư có một ưu điểm, chính là tìm hắn luyện đan phải tự mình chuẩn bị đan phương. Thời gian lâu dần, dược sư cấp cao sẽ tích lũy rất nhiều những đan phương. Cho nên với đan đế mà nói, xác suất thành công càng cao, chất lượng đan dược càng tốt, đan phương cấp 9 có được cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì tất cả mọi người thích đi tìm hắn luyện chế đan dược. Về phần Diệp Viễn, đan phương cấp 9 của hắn tự nhiên cũng là một cái đống lớn. Ngoài trừ các võ giả tìm hắn luyện chế đan dược, hắn cũng là tự mình nghĩ ra nhất rất nhiều những đan phương độc môn. Ngoài giới căn bản là không thể nào biết. Cho nên, một hai viên đan dược cấp 5, Diệp Viễn căn bản là không thèm để ý. Hắn đưa cho cửa hàng Thiên Duyên chính là hai loại đan phương cấp 5 sau khi mà đã cải tiến. Dùng đan phương cấp 5 để mà đổi lấy linh dược cấp 9 nghe thì có vẻ hoang đường. Thế nhưng đan phương của Diệp Viễn lại để cho cửa hàng Thiên Duyên có được vô số những lợi nhuận. Điểm này thì có biết bao nhiêu linh dược cấp 9 cũng là không đổi được. Cho nên tổng bộ của cửa hàng Thiên Duyên chắc chắn là sẽ đáp ứng cái trao đổi này. Trung Tử Chăn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thải Nguyệt đang uống một ngụm trà, vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức toàn bộ đều muốn phun ra. Là Hồn Võ Thần Vương Trung Tử Chăn. Thải Nguyệt cả kinh kêu lên. Không sai, chính là người này. Diệp Viễn gật đầu. Không phải chứ, dựa vào cái gì mà Hồn Võ Thần Vương lại luyện chế đan dược cho người? Đừng nói là người, cho dù là người đứng đầu tổng bộ đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không có bán mặt mũi đi đâu. Thải Nguyệt sụp đổ nói. Hồn Võ Thần Vương Trung Tử Chăn, hồn võ giả duy nhất ở bên trong thập đại thần vương. Có thể nói, hắn đây chính là tuyệt đỉnh hồn võ giả. Hồn võ giả vốn là tồn tại cực kỳ thần bí, mà Trung Tử Chăn lại tu luyện hồn võ tới cảnh giới đỉnh cao. Càng làm cho người ta đố kỵ chính là Trung Tử Chăn còn là một đan đế tuyệt đỉnh, một tên đan đạo thực lực cao thâm khó lường. Hồn Võ Thần Vương người ta lại thiếu mấy đồng thủ lao này của người sao? Người muốn người ta luyện chế đan dược là người ta đi luyện đan, người cho rằng người là ai chứ? Diệp Viễn nói. Tỷ cứ giúp ta chuyển lời tới hắn, tự nhiên là hắn sẽ đồng ý giúp ta luyện chế đan dược. Thành Nguyệt không nói gì, nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ. Bỗng nhiên sờ sờ đầu Diệp Viễn, sau đó sờ đầu mình. không phải là phát sốt mà. Sao lại có thể là nói sảng như vậy được? Ngươi cho rằng thập đại thần vương là tiểu cậu nhà ngươi chắc? Ngươi muốn hắn đến là hắn đến sao? Đối với võ giả mà nói, thập đại thần vương chính là một tồn tại vô địch, các bạn là không ai dám khiêu khích. Đối với một đám nhân vật đứng trên đỉnh cao của thần vực, ai dám khoa tay múa chân với bọn họ? Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ chỉ cần truyền lời là được. Thấy bộ dáng bình tĩnh của Diệp Viễn, Thải Nguyệt không tránh khỏi ngờ vực đứng lên. Lẽ nào thật sự là Diệp Viễn có chút quan hệ với hồn võ thần vương sao? Nhưng cái điều này sao có thể? Được rồi, ngươi nói đi. Chẳng qua ta cũng không dám cam đoan. Thương hội có đồng ý yêu cầu này của ngươi không? Thải Nguyệt nói, trêu chọc thập đại thần vương là việc mà mỗi một thế lực chẳng ai nguyện ý đi làm. Cửa hàng Thiên Duyên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thập đại thần vương chẳng những là ai ai cũng có thực lực mạnh đến mức biến thái, mà tính tình thì cũng là đặc biệt cổ quái, rất khó nắm bắt. Một khi bọn họ không vui, liền gặp phải thảm họa diệt vong. Yên tâm đi, thương hội sẽ đồng ý. Diệp Viễn nói, thương hội chỉ là truyền đi một tin tức mà thôi, đối với thương hội mà nói cũng không có tổn thất gì. Hai loại đan phương cấp 5 này, Diệp Viễn mới đưa có một nửa. Một nửa còn lại, tất nhiên là phải đợi sau khi chuyển thành thì mới đưa. Diệp Viễn tin tưởng, thương hội không chống cự nổi sức hấp dẫn của hai loại đan dược cấp 5 này. Ánh mắt của Thải Nguyệt như lóe lên tia điện, nhìn về phía Diệp Viễn. Phát hiện ra, càng ngày nhìn không càng không nhìn thấu cái người thiếu niên này. Rốt cuộc thì người muốn truyền lời gì? Thải Nguyệt thiếu kỳ hỏi. Trở về phần mộ phương, mãi mãi biết lòng ta. Nói 10 chữ này cho hắn nghe, hắn sẽ luyện đàn. Diệp Viễn nói, trở về phần mộ phương, muôn đời biết lòng ta sao? Thải Nguyệt lẩm bẩm nửa ngày, cũng không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này. Việc đã xong, Diệp Viễn cũng không có ở lâu, dự định đứng dậy rời đi. Diệp thiếu chủ, về sau nhớ phải thường xuyên đến thăm tỷ tỷ, đừng có để cho tỷ tỷ nhớ nhung nha. Thải Nguyệt uốn eo nói. Nhưng Thải Nguyệt hiện tại đối với Diệp Viễn hiển nhiên là không còn thả lỏng như lúc ban đầu. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, khi Thải Nguyệt đối mặt với Diệp Viễn, cảm thấy áp lực tăng lên vài lần. Diệp Viễn nghe vậy cũng cười nói, tỷ tỷ cứ yên tâm đi, Diệp Viễn có rảnh rỗi tất nhiên là sẽ đến thăm tỷ tỷ. Chẳng qua tỷ tỷ hôm nay thiên âm tuyệt mạch thể bạt mạng chính là uống rượu độc giải khát, tỷ tỷ cần phải chú ý điểm này. Vừa rồi trên mặt của Thải Nguyệt còn lộ ra chút vẻ tươi cười, lúc này sắc mặt cũng biến đổi lớn, ấp úng nói, người làm sao biết ta chính là thiên âm tuyệt mạch thể? Diệp Viễn cười, sở tích của tỷ tỷ ta cũng đã từng nghe qua một chút. Nếu như không phải là thiên âm tuyệt mạch thể, làm sao lại có thể liên tiếp khắc tử trượng phu? Trừ khi người cần dương khí mới ở trên người của bọn họ. Thải Nguyệt hoàn toàn không tức giận, cười khổ, người cho là tỷ tỷ ta muốn hay sao? Nhưng thiên âm tuyệt mạch thể chính là có tiếng là tuyệt mệnh thể, ta còn có cách nào sao? Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, thiên âm tuyệt mạch thể cũng chưa chắc là bệnh nan y. Diệp Viễn nói, có thiên âm tuyệt mạch thể như hôm nay đều là nữ tử, ngày sinh tháng đẻ đều là âm, từ nhỏ cơ thể đã thiếu đi dương khí, đây cũng là một loại linh thể cực kỳ nguy hiểm. Người mang loại linh thể này những năm đầu đời các bạn là không biết linh thể của chính mình, nhưng khi bọn họ động phòng lần đầu tiên, linh thể sẽ đột nhiên bùng phát, không phải không ngừng hấp thụ dương khí của nam tử mà sống. Không bao lâu, khi mà dương khí của nam tử bị hấp thụ sạch, tự nhiên thì sẽ mất mạng. Cho nên Thanh Nguyệt mới có thể khắc chết vài trượng phù. Mới đầu nàng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau khi mà hỏi qua dược sư cao cấp của thương hội mới biết được, bởi vì bản thân mình chính là thiên âm tuyệt mạch thể, mà cái loại hành vi hấp thụ dương khí của nam tử chính là uống rượu độc giải khát. Âm khí ở bên trong cơ thể của Thải Nguyệt sẽ càng ngày càng nặng, đến cuối cùng sẽ mất mạng. Hải Nguyệt yêu mị như vậy, kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào. Như là nghe xong lời của Diệp Viễn, Hải Nguyệt lại giống như là bắt được một gọng cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. Diệp thiếu chủ, người có biện pháp. Hải Nguyệt kích động không thôi nói. Việc của nhà mình, tự mình biết. Hải Nguyệt biết bản thân sống không được bao lâu nữa. Chính là hiện tại, Diệp Viễn lại cho nàng hy vọng. Thiền âm tuyệt mạch thể, suy cho cùng là do âm khí dư thừa bên trong cơ thể. Muốn điều hòa âm dương, tất nhiên là cần có dương khí. Chỉ ít dương khí, căn bản là không thể nào giảm bớt âm khí bên trong cơ thể của tỷ. Ngược lại, sẽ dụ phát càng nhiều âm khí nảy sinh. Sau bao nhiêu năm, linh thể của tỷ cũng phải đạt tới mức giới hạn. Tỷ tỷ đang lúc tuổi thanh xuân, cứ như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Diệp Viễn cười nói. Không phải là Diệp Viễn đang cười nhạo Thải Nguyệt. Tuổi của nàng ta so với tuổi của Diệp Viễn tất nhiên là lớn hơn nhiều. Nhưng trong số những võ giả, chẳng qua là cùng lắm thì mới là đến trung niên. Lại nói, thực không nhiều người tuổi cao. Thải Nguyệt cười khổ. Diệp thiếu chủ, ta nhiều lắm thì được tính là người đẹp hết thời. Sao có thể tính là đang lúc tuổi thanh xuân? Chẳng qua khiến cho ta hiện tại phải chết, ta cũng thật là không cam lòng. Nếu như Diệp thiếu chủ thực sự là có cách nào cứu ta, ta nguyện ý vì người mà làm bất cứ chuyện gì. Vừa nói, Thải Nguyệt vừa cúi đầu bái. Diệp Viễn vội vàng đỡ nàng dậy. Tỷ tỷ đối với bản thiếu chủ cũng coi như là chiếu cố. Ngày đó, nếu như không phải là tỷ tỷ, ta cũng không có giành được Tình Nguyệt kiếm. Cái phần ân tình này tất nhiên phải trả. Thành Nguyệt tất nhiên không biết ý nghĩa của Tình Nguyệt kiếm đối với Diệp Viễn thế nào. Nàng ta là vì mặt mũi của lệnh bài Hoàng Kim mà cho Diệp Viễn mượn 1 tỷ địa nguyên tình. Nhưng đối với Diệp Viễn, cái này là có ý nghĩa phi phàm. Thành Nguyệt đang muốn nói tiếp thì lại bị Diệp Viễn ra dấu ngừng lại, rồi nói. Cách phá giải này đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Dạy cho tỷ cũng chẳng sao. Thiên đầm tuyệt mạch thể chính là trời sinh tuyệt thể. Muốn phá giải được nó chỉ có một cách thôi. Chính là âm cực dương suy. Tỷ tỷ có thể tìm một nơi cực âm, toàn lực hấp thu âm khí bên trong đó. 9981 ngày sau, thiên âm tuyệt mạch sẽ tự hóa giải. Thải Nguyệt nghe vậy sửng sốt. Vậy cũng được sao? Thiên âm tuyệt mạch thề sợ nhất chính là âm khí, mà Diệp Viễn lại bảo nàng tìm bốn nơi cực âm. Điều này làm cho nàng dấy lên chút nghi ngờ. Đối với người bình thường thì nơi cực âm đã là cái nơi cực kỳ nguy hiểm. Càng không cần phải nói, nàng đây lại là thiên âm tuyệt mạch thề. Thậm chí Thanh Nguyệt còn lo chính mình tiến vào khu vực cực âm thì sẽ chết. Tất nhiên là Diệp Viễn cũng nhìn ra sự nghi hoặc của Thải Nguyệt. Hắn cười nói. Tỷ tỷ, nếu như tín nhiệm bản thiếu chủ thì có thể thử một lần. Nếu như không tin lời ta, coi như là bản thiếu chủ chưa nói gì. Nói xong, Diệp Viễn cứ thế rời đi. Hắn đã nói toàn bộ, còn việc Thải Nguyệt chọn lựa như thế nào thì đó là việc riêng của nàng. Dựa theo dự đoán của Diệp Viễn, Thải Nguyệt nhiều lắm chỉ còn có thể là sống được thêm 1 năm. Vừa bước ra khỏi cửa hàng Thiên Duyên, hắn liền thấy Dương Tiêu vô cùng lo lắng chạy đến. Thiếu chủ, không hay rồi. Không biết từ đâu chạy tới một lão nhân và một tên thiếu niên, nói là phải khiêu chiến thiếu niên thiên tài của thánh địa chúng ta. Bùi Khôn xông lên, liền bị tên thiếu niên kia một gậy đánh ngã. Hiện tại Nạp Lân Hồng đang đánh nhau ác liệt với hắn. Vừa nhìn là thấy là sẽ bại trận rồi. Dương Tiêu nói. Diệp Viễn sửng sốt, lại hỏi. Vậy tại sao người lại không có chuyện gì? Dương Tiểu ngượng ngùng cười. Cái đó là do cái tên thiếu niên kia quá lợi hại. Ta vừa nhìn là biết không phải là đối thủ quán rồi. Hơn nữa, ta còn có nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Đó chính là đến thông báo cho người. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Con người của người thật đúng là vô sỉ. Đi thôi, dẫn đường. Khi Diệp Viễn tới, trên quảng trường đã có một đám người bù quanh. Hơn nữa, toàn bộ trưởng lão Thánh Điện cùng với 10 đại trưởng lão đều tại đây. Trầm Khâm nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, trầm giọng nói. thiếu điền này thực lực rất mạnh, đối với Nạp Lan Hồng hoàn toàn chính là nghiền ép. Còn có cái lão nhân kia nữa, thực lực thâm sâu khó lường, ta căn bản là nhìn không thấu. Diệp Viễn nhìn cũng không thèm nhìn, nói luôn: cái này không cần đoán, lão nhân kia chắc chắn chính là đạo huyền cảnh, không có phải thế nào nghi ngờ. Hơn nữa cảnh giới cũng là không thấp. Nếu không phải như vậy, làm sao Hắc Phong có thể là ngay cả đầu cũng không có dám thò ra. Nếu như lão nhân kia thực lực không mạnh, lúc này hẳn là Hắc Phong đã sớm đi ra. Hiện tại nó ngay cả đầu cũng không dám thò ra, thực rõ ràng là cảm nhận được sự cường đại của lão nhân kia. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lên không trung, theo vòng chiến đấu của tên thiếu niên kia cùng với Nạp Lan Hồng thì không khỏi biến sắc. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia vùng một côn đánh trúng Nạp Lan Hồng, trực tiếp đạp cho hắn từ trên không trung xuống. Thật là mạnh. Tuổi tác của thiếu niên này cùng với thiếu chủ cũng gần như nhau, thế nhưng mà thực lực lại có thể nghiền ép Nạp Lan Hồng. E là côn pháp của hắn đã đạt đến chân ý vô thượng tầng 4. Thiên phú khủng khiếp như vậy, có lẽ cũng không kém gì thiếu chủ đâu. Rốt cuộc thì cái tên quái thai này như thế này là từ đâu mà tới? Thực lực của cái người thiếu niên này cũng khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nạp Lan Hồng lợi hại như vậy, thế mà cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Thiếu niên kia thu hồi lại trường côn, tỏ ra khinh thường nói: ai, thật sự là không cần phải đánh nữa. Tiểu gia ta còn chưa xuất toàn lực mà người đã nằm úp sấp như vậy rồi. Thiếu niên thiên tài của Bạch Vũ vực này thật sự là quá kém. Ai, Tôn Bá, đây đã là nhà cuối cùng rồi sao? Chúng ta có thể là đổi một địa điểm khác được không? Vẫn còn thời gian nửa năm, đánh với đối thủ như vậy thật sự là quá nhàm chán. Côn pháp của Thông thiếu gia ngày càng tiến bộ. Nếu như chủ nhân biết thiếu gia tiến bộ nhanh như vậy, nhất định là sẽ vô cùng vui vẻ. Tôn Bá cười hòa ái nói: sư phụ, người rõ ràng chính là khinh thường ta, là để cho ta đi tới một cái nơi xa xôi như vậy, tìm cái gì võ giả thiên tài luyện tập. Cái nơi như là Bạch Vũ vực này làm gì mà có thiên tài, ta thấy chẳng khác nào là một đám vô dụng bỏ đi. Người nhìn xem, vừa rồi đụng độ cái gì mà thiếu chủ, bị ta đánh một gậy đánh ngã, thật sự đúng là phế vật mà. Thiếu niên khinh thường nói. Hai người tự nhiên trò chuyện, không có coi ai ra gì, các bạn là không đem mọi người đều vào trong mắt. Hàn Phong, Chư Thiên Cảnh, mấy thiên tài trẻ tuổi này, từng người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ là khó chịu, dám tức giận, thế nhưng không dám nói. Hơn nữa, lời nói của Thông thiếu gia là cho bọn họ một đám kinh hãi không thôi. Nghe từ trong lời này, bọn họ đã đi khiêu chiến rất nhiều những thánh địa rồi, mà thiếu chủ của những thánh địa đó, vậy mà đều thua trong tay hắn. Trên đường tới đây, rốt cuộc thì cây gậy này của hắn đã đánh ngã bao nhiêu thiếu chủ rồi? Thiếu niên kia bỗng nhiên quét về phía mọi người, lại hỏi: còn có ai mạnh hơn nữa hay không? Tiểu gia ta ngày hôm nay đang đánh hứng khởi, tay có chút ngứa ngáy. Đúng rồi, hình như thiếu chủ của nhà các người còn chưa có bước ra, hắn đâu rồi? Tất cả mọi người mặt đều biến sắc, không có ai nói gì. Hiển nhiên là không có chịu lộ ra nơi ở của Diệp Viễn. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi tới trước mặt thiếu niên kia, cười nói: để ta đi. Thiếu niên liếc mắt nhìn Diệp Viễn, khinh thường nói: cái gì? Vô lượng cảnh? Người đến để làm trò cười sao? Một gậy của tiểu gia ta, cái mạng nhỏ của người sẽ không còn. Ta chính là thiếu chủ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái gì? Người sao? Thiếu chủ? Cuối cùng, thiếu niên kia trừng mắt nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra tuổi tác của Diệp Viễn cũng sấp xỉ mình. Thiếu niên lại nhìn lướt qua biểu tình ở trên mặt của mọi người, nên biết Diệp Viễn không có nói dối. Hắn đúng là thiếu chủ của thánh địa Xích Hà này. Một tên vô lượng cảnh còn trở thành thiếu chủ, đùa cái gì vậy? Thiếu niên này lại nhịn không được nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên cười ha ha. Vô lượng cảnh cũng có thể tới làm thiếu chủ, thánh địa các người thì đúng là thú vị đi. Chẳng qua ta vẫn là sẽ không có hạ thủ lưu tình với người đâu. Nếu như mà ta nỡ ra tài nặng một chút, Diệp Viễn cười. Không cần nhẹ tay. Để cho ta có thể làm mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của càn khôn côn pháp đi. Những người khác có chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một già một trẻ vừa nghe thấy vậy thì lập tức biến sắc. Cái gì? Tại sao người lại biết càn khôn côn pháp? Vị thiếu niên kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một bộ côn pháp mà thôi. Biết có gì lạ? Diệp Viễn lại cười. Chỉ là một bộ côn pháp? Cái gì? Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nói cho là người cho rằng cái bộ càn khôn côn pháp này chẳng có gì ghê gớm sao? Chỉ là một tên võ giả vô lượng cảnh nhỏ nhỏ, thế nhưng khẩu khí lại không có hề nhỏ. Thiếu niên kia cười lạnh, rõ ràng là thái độ của hắn đối với Diệp Viễn vẫn còn rất khó chịu. Cái bộ càn khôn côn pháp này chính là tuyệt kỹ thành danh của sư tôn nhà hắn, uy lực vô song. Thế nhưng trong lời nói của Diệp Viễn lại tràn ngập sự khinh bỉ, sao mà hắn có thể bình tĩnh nổi? Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói: Tất nhiên, ta sẽ không có tự cho rằng bản thân của mình cực kỳ tài giỏi. Thế nhưng ta không nghĩ rằng một bộ côn pháp sẽ lợi hại đến đâu. Khốn kiếp, người có biết người truyền lại bộ côn pháp này cho ta, cho Thông thiếu gia là cái người nào không? Chỉ một câu kia đã khiến cho Tôn Bá hoàn toàn nổi giận. Một cỗ uy áp làm cho người ta sợ hãi lập tức lan tràn, khiến cho tất cả mọi người đều nổi da gà. Đạo huyền cảnh quả nhiên chính là cường giả, rốt cuộc thì một già một trẻ này có địa vị gì? Bạch Vũ Vực chưa có từng xuất hiện võ giả cường đại như vậy, chẳng lẽ là hai người họ từ nơi khác đến? Tại sao ta lại cảm thấy uy áp của cái lão già này hình như là còn mạnh hơn cả thánh chủ vậy? Thực lực của lão nhân trước mặt này đã vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Trước mặt lão nhân này, bọn họ thế mà không thể nào nổi lên chút dục vọng muốn phản kháng. Thậm chí, bọn họ còn có cảm giác là lão nhân này mạnh hơn thánh chủ của bọn họ gấp nhiều lần. Đạo huyền cảnh là một cảnh giới vô cùng huyền diệu. Sau khi tiến vào đạo huyền cảnh, võ giả như là đang tiến vào một thế giới hoàn toàn khác, không hề giống cảnh giới trước đó chút nào. Đừng thấy Bạch Vũ Vực có nhiều võ giả thiên tài như vậy, thế nhưng người có thể đột phá vào đạo huyền cảnh chỉ có ít ỏi mấy người thôi. Muốn đột phá được đạo huyền cảnh đó là cực kỳ khó khăn, thậm chí còn khó hơn toàn bộ các cảnh giới trước cộng lại. Cho nên lão nhân này vừa mới nổi cơn tức giận thì trời đất dường như là vì thế mà biến sắc. Kiếm ý của Diệp Viễn từ từ hiện lên, giống như đang đắp thêm cho mình một tầng phòng hộ. Dù cho uy áp của Tôn Bá có cường đại hơn nữa cũng không thể nào khiến cho sắc mặt của hắn thay đổi. Có lẽ trước mặt Tôn Bá, Diệp Viễn không có thể nào chịu nổi một chiều, nhưng trận ý từng năm đỉnh cấp cũng đủ để chống đỡ cố uy áp này. Cảm nhận được kiếm ý của Diệp Viễn, sắc mặt của người thiếu niên kia khẽ động. Kiếm ý từng năm đỉnh cấp, đúng là không thể nào tin nổi. Ở chốn thâm sơn cùng cốc này, thế mà lại có tồn tại cái loại yêu nghiệt như vậy. Xem ra, ta đã quá coi thường người. Nhưng, nếu như đây là dựa lưng để mà người kiêu ngạo, như vậy thì chỉ sợ vẫn chưa đủ đâu. Thiếu niên kia tỏ vẻ rất ngạc nhiên nói. Trần lý từng năm định cấp thì sao chứ? Dám vũ nhục càn khôn côn pháp thì hãy để cho lão nổ thầy thiếu giả đến giết chết hắn. Tôn Bá tức giận nói, sát khí tỏa ra khắp bốn phía. Chờ đã, tuổi tác cái thằng nhãi này chỉ xấp xỉ ta, nhưng cảnh giới lĩnh ngộ chân lý lại cao hơn ta rất nhiều, đáng để cho bổn thiếu gia ra tay. Hắn dám coi thường càn khôn côn pháp, vậy thì hãy để cho bổn thiếu gia ở đây dùng côn pháp này đánh chết hắn, như vậy cái chết của hắn mới xem như là có ý nghĩa. Nói xong, thiếu niên này vung trường côn lên, côn ý mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Nhãi rành, người có tư cách biết được tên họ của bổn thiếu gia, nhớ lấy, bổn thiếu gia ta chính là La Thông. La Thông không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp xem trường côn giống như roi bổ về phía đỉnh đầu Diệp Viễn. Lần này ra chiêu thế đại lực trầm, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Viễn. Phản ứng của Diệp Viễn cũng là cực kỳ nhanh. Hắn lập tức rút tinh nguyệt kiếm ra, bàn tay hơi cử động, trường kiếm rung lên, thế mà lại trực tiếp đẩy trường côn của La Thông ra xa. Được lắm, nhãi rành, có chút bản lĩnh. Tiếp thêm một côn nữa của bổn thiếu gia, Hoành Tạo Thiên Quân. Uy lực một chiêu này cũng vô cùng cường hãn, nhưng Diệp Viễn lại như đã biết trước đường đi của côn pháp này của La Thông. Tinh nguyệt kiếm đã sớm trở tại chỗ đó, một lần nữa nhẹ nhàng đẩy trường côn đi. Sinh tử nhất tuyến, bạch vô kiêng kỵ, thiên mã hành không. Côn pháp của La Thông đại khai đại hợp, uy thế cực mạnh, ai xem thấy cũng được một phen hãi hùng khiếp vía. Trách không được La Thông này có thể đánh ngã hết thảy những thiên tài của Bạch Vũ vực. Thực lực của hắn ta hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc với những thiên tài tại đây. Dưới côn ảnh của hắn ta, Diệp Viễn nhìn như không còn đường sống để mà đánh trả. Tâm của mọi người ở tại Thánh Địa Xích Hà đều bị nhức lên tới cổ họng. Ai cũng vì lo lắng cho thiếu chủ nhà bọn họ mà đầu đầy chảy đầy mồ hôi. Xem tình huống bây giờ thì vừa nãy hắn ta đối phó với Nạp Lan Hồng căn bản là chưa có dùng hết sức. Nếu như hắn dùng chiêu thức này thì sợ Nạp Lan Hồng một chiều cũng là đỡ không nổi. Thiếu chủ có thể là kiên trì cho đến bây giờ đã được xem như là cực kỳ lợi hại. Nhưng mà lúc này sắc mặt của Tôn Bá đứng ở bên cạnh lại càng ngày càng khó coi. Hắn là võ giả đạo huyền cảnh, nhãn lực không phải là thứ mà người bình thường có thể so. Nhìn qua thì có vẻ như La Thông đang chiếm ưu thế, kỳ thật hắn vẫn luôn rơi vào thế hạ phòng. Nếu như không phải Diệp Viễn thua La Thông một cảnh giới thì La Thông đã sớm bại trận. Tên Diệp Viễn này hình như hiểu rất rõ về càn khôn côn pháp, mỗi một chiêu thức của La Thông đều bị Diệp Viễn nhìn thấu. Mỗi lần Diệp Viễn ra đòn nhìn thì có vẻ như vô cùng nhẹ nhàng, nguyên lực cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu, nhưng mỗi điểm tấn công đều là nhược điểm ở trong côn pháp của La Thông. Điều này khiến cho La Thông cực kỳ khó chịu. Nếu như nguyên lực của Diệp Viễn đầy đủ thì có lẽ chỉ cần một chiều thôi La Thông đã rớt đài rồi. Chuyện này sao có thể? Càn khôn côn pháp là võ kỹ cấp 9, chủ nhân chỉ cần mình nó đã có thể là tu luyện đến cảnh giới thần vương, uy lực phải nói là cực kỳ cường đại. Thông thiếu gia là người nhận được chân truyền của chủ nhân, mặc dù là chưa đạt tới trình độ như ngài ấy, cũng không thể nào có thể bị một cái thằng nhãi danh vô lượng cảnh phá giải toàn bộ chiêu thức như vậy. Trong lòng Tôn Bá vô cùng chấn động, hắn không thể nào tưởng tượng được một bộ côn pháp cấp thần vương cứ thế mà bị một người chẳng có tiếng tăm gì nhẹ nhàng hóa giải. Thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là có thân phận gì? Trách không được hắn chỉ liếc mắt liền nhận ra ngay càn khôn côn pháp. Xem ra hắn cực kỳ thông thạo bộ côn pháp này, thậm chí mỗi một điểm sơ hở đều là biết rõ ràng. Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Rõ ràng là thiếu niên kia đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong, như vậy mà lại không thể nào đánh bại được thiếu chủ sao? Tả Khinh, người có ý gì vậy? Chẳng lẽ là người hy vọng Diệp thiếu chủ sẽ thua ở trong tay của người khác sao? Sao có thể chứ? Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Hình như đến tận bây giờ, Diệp thiếu chủ luôn dùng nguyên lực để mà chiến đấu, căn bản là không đụng tới sức mạnh thân thể. Nếu như mà ngài ấy dùng sức mạnh thân thể, nếu như dùng thì cục diện hẳn là sẽ không có thành ra như vậy. Này, vừa nghe người nói như thế, đúng là có chút kỳ quái thật. Nhưng mà nói lại thì ai có thể là nhìn thấu Diệp thiếu chủ chứ? Chớp mắt liền đã qua 400-500 hiệp. Hai người đó càng đánh thì mọi người càng cảm thấy lạ. Sự lo lắng của bọn họ dành cho Diệp Viễn cũng hết dần. Từ lúc bắt đầu, La Thông đã chiếm hoàn toàn thế thượng phong, nhưng đã qua 400-500 hiệp rồi vẫn chưa thể nào đánh bại được Diệp Viễn. Trong này chắc chắn là có điều gì đó cổ quái. Lại một tiếng âm thanh thanh thúy vang lên, bóng dáng hai người cuối cùng thì cũng tách ra. La Thông nắm chặt trường côn, hơi thở dồn dập, giống như là có chút thở không ra hơi. Hiển nhiên nguyên lực tiêu hao rất lớn. Trái lại thì Diệp Viễn vẫn khí định thần nhàn đứng tại đó, giống như là người vừa mới tham gia vào một cuộc tỷ thí khốc liệt kìa, không có phải là hắn ta vậy. Làm sao có thể? Vì cái gì mà chiêu thức của ta lại đều bị người khắc chế như vậy? La Thông cầm lấy trường cô trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thật sự là nghĩ không ra, từ trước đến nay, côn pháp của mình chính là đánh đầu thằng đó, không ai cản được. Vì cái gì mà ở trước mặt Diệp Viễn, cho dù là một điểm uy lực cũng không thể nào phát huy. Thật ra, La Thông đã sớm cảm giác thấy không ổn, nhưng mà lòng hắn đã vốn kiêu ngạo, căn bản là không chịu phục, kiên trì chống lại 400 hiệp. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện ra, Diệp Viễn có thể khắc chế côn pháp của mình, nhất định không có phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Mặc dù Càn Khôn Côn Pháp là võ kỹ cấp 9 thượng phẩm, nhưng cũng không có nghĩa là võ kỹ vô địch, bị khắc chế. Cái việc này rất kỳ lạ sao? Diệp Viễn cười nói. Không có khả năng. Cho dù là so thực lực của người có mạnh hơn ta, cũng không có khả năng khắc chế hoàn toàn. Trừ khi là người rất hiểu về Côn Pháp Càn Khôn. Rốt cuộc thì người là cái người nào? Một tay của La Thông nắm chặt trường côn, không khách khí chút nào hỏi. Sao người lại dễ dàng quên như vậy? Chẳng phải là ta đã vừa nói với người, ta chính là thiếu chủ của Thánh Địa Xích Hà sao? Không không, bộ Càn Khôn Côn Pháp này chính là bí mật bất truyền của sư phụ. Người lạ chẳng có thể nào có khả năng hiểu biết như vậy đối với Côn Pháp. Hôm nay không cho ta một câu trả lời công bằng, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Thánh Địa Xích Hà này. La Thông hừ lạnh. Đám người trầm khâm nghe vậy, trong nội tâm bỗng trở nên căng thẳng. Lão nhân này thật sự rất mạnh. Cho dù là thánh chủ thời kỳ toàn thịnh, cũng chẳng phải là đối thủ, chứ đừng nói là bây giờ. Một mình lão nhân này thực sự là có thể có khả năng tiêu diệt toàn bộ Thánh Địa Xích Hà. Nhưng mà vừa nói ra lời này, sắc mặt của Diệp Viễn trong nháy mắt liền lạnh xuống. La Thông bị khí thế của Diệp Viễn dọa sợ, không thể nào khống chế mà lùi về phía sau một bước. Vừa rồi ở trong nháy mắt, hắn lại có cảm giác như mình không phải là đối mặt với một thiếu niên, mà chính là một vị vương giả vô thượng tối cao. Ta thế mà lại sợ hãi sao? Tiểu tử này chỉ là một vô lượng cảnh, ta thế mà lại bị khí thế của hắn dọa sợ. Ta chính là đồ đệ thần vương, sao ta có thể bị một kẻ chẳng có một chút danh tiếng nào hù dọa? Trong nội tâm La Thông vô cùng là xấu hổ giận dữ. Từ lúc hắn rời núi cho đến nay đều chính là một đường quen ngang. Hôm nay đối mặt với võ giả có cảnh giới thấp hơn so với mình, thế mà lại sợ. Hắn chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này. Động một chút là lại muốn diệt tâm môn người khác như vậy. Đồng Phi Dương dạy người như thế hay sao? Diệp Viễn khi thấy bức người đi về phía trước một bước, La Thông mạnh mẽ bình tĩnh lại chính mình. Chỉ là không biết tại sao hắn lại lùi về phía sau một bước nữa. Ngươi làm sao biết rõ tên sư phụ ta? La Thông kinh ngạc. Bạch Vũ Vực là một tiểu vực ở vô cùng xa, thực lực nhỏ yếu, tin tức thì kém cỏi. Người ở đây có lẽ cũng sẽ đều biết được danh hiệu Cuồng Côn Thần Vương, thế nhưng mà căn bản sẽ không biết tên Đồng Phi Dương. Thế mà thiếu niên trước mắt này một câu liền đã kêu ra. Muốn biết ta là ai, đi về mà hỏi Đồng Phi Dương thì sẽ biết. Về lời nói mà người vừa mới nói, ta coi như là không nghe thấy. Nếu như mà Đồng Phi Dương nghe được, hắn ta sẽ không do dự mà tiêu diệt cái tên đồ đệ bất tài giống như người đâu. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Khuôn mặt của La Thông thay đổi. Một cái tên vô lượng cảnh còn con, người cho rằng vài câu nói có thể là hù dọa ta sao? Người xem ta chính là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Diệp Viễn cười lạnh. Xem ra cái khả năng dạy dỗ của Đồng Phi Dương càng ngày lại càng kém. Có thể là dạy ra một tên đồ đệ ương ngạnh đến như vậy. Nếu như người cảm thấy ta hù dọa người, hiện tại người có thể là khiến cho lão nhân này động thủ thử xem. Ta khẳng định với người rằng Đồng Phi Dương nhất định là sẽ không giết người. Rõ ràng Diệp Viễn không nói giỡn với La Thông. Ý định của hắn là La Thông muốn chết thì không có phải là chuyện dễ dàng. Đám người trầm khâm đều là tâm đều đã nhức tới cổ họng. Bọn họ đều không nghĩ rằng Diệp Viễn đối mặt với một cường giả đạo huyền cảnh nhìn mãi không thấu còn có thể là cường thế như vậy. Nếu như mà lỡ chọc giận lão nhân kia, toàn bộ thánh địa Xích Hà đều sẽ phải chôn theo. Ở trước mặt cường giả đạo huyền cảnh, đến cơ hội để cho bọn họ chạy trốn cũng không có. La Thông bị khí thế của Diệp Viễn dọa sợ, thế mà lại đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Diệp Viễn, muốn nhìn ra được một chút hoảng loạn trong ánh mắt của Diệp Viễn. Ngược lại, hắn chỉ nhìn thấy được sự khinh bỉ, chán ghét. Rõ ràng, thật sự Diệp Viễn không để hắn cùng với Tôn Bá vào trong mắt, không phải là phô trương thanh thế. Dám làm như vậy, hoặc là Diệp Viễn là kẻ ngốc, hoặc là hắn thật sự có gì đó dựa dẫm. Không lẽ là Diệp Viễn này thật sự có chút quan hệ nào đó với sư phụ? Bỗng nhiên, mặt mày của La Thông biến sắc. Cái người này chẳng lẽ là con trai sư phụ? La Thông càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Sư phụ kêu mình đến chỗ này ngao du, hơn nữa còn tạo thời gian. Chẳng lẽ là vì muốn tạo ra cái cuộc gặp gỡ này? Sư phụ trừ dạy dỗ mình, còn có thể dạy dỗ thiếu niên trước mặt. Nếu như không, thì giải thích thế nào về việc Diệp Viễn quá quen thuộc với càn khôn côn pháp đến mức như vậy? Một chiều một thức của chính mình căn bản là không thể nào phát huy được một chút nào uy lực trước mặt người này. Chẳng lẽ người là con trai của sư phụ? La Thông yếu ớt hỏi. Diệp Viễn ngạc nhiên, chợt bật cười. Người nghĩ nhiều thì mệt, đừng có suy nghĩ lung tung. Muốn biết ta là ai, trở về hỏi sư phụ của người một chút thì sẽ biết. Ngô sư phụ của người hiện tại có khỏe không? Lời nói của Diệp Viễn mang theo một chút cảm xúc phức tạp. La Thông không tránh khỏi ngạc nhiên. Câu hỏi của Diệp Viễn giống như là nhớ về một lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Vừa rồi, rõ ràng hắn thấy được một giọt nước mắt trong suốt ở trong mắt Diệp Viễn. Tuy rằng Diệp Viễn không chế cảm xúc của mình rất giỏi, nhưng hắn vẫn là thấy được. Nhất định là biểu lộ cảm xúc thành thật. Thế nhưng mà tuổi của Diệp Viễn làm thế nào có khả năng? Hiện tại, La Thông càng là lơ mơ không rõ. Hắn càng nghi ngờ thân phận của Diệp Viễn. Chỉ là hiện tại, hắn uy hiếp Diệp Viễn, nhưng sự thật thì đã có chút sợ. Tình trạng của sư phụ bây giờ không được tốt. Trên người của người bị người khác hạ cầm chế, vẫn luôn không có cách nào phá giải được. Mấy năm nay vẫn luôn bế quan không ra ngoài, người ngoài rất khó gặp mặt. La Thông đáp. Sắc mặt Diệp Viễn biến đổi, nhưng mà rất nhanh lại thở dài, truyền âm với La Thông. Người trở về đi, muốn biết ta là ai, hỏi sư phụ của người một chút thì sẽ biết. Nhìn thấy hắn, giúp ta chào hỏi hắn một tiếng. Nếu như hắn nghĩ đến thấy ta, người bảo hắn không cần phải đến đây đâu. Người nói cho hắn, lúc mà thời cơ tới thì ta sẽ đi tìm hắn. Có một số lời nói tự nhiên là không thể nào nói trước mặt nhiều người. Tuy rằng La Thông kiêu ngạo một chút, nhưng có thể nhìn ra hẳn là Đồng Phi Dương gửi gắm hy vọng vào hắn ta rất nhiều. Nói cách khác, Đồng Phi Dương cũng sẽ không có tùy tiện phái một tùy tùng huyền tam trọng mang hắn đi ngào dù khắp nơi. Vậy nên cái La Thông người này chắc chắn đáng để tin cậy. Vẻ mặt của La Thông nghi hoặc hỏi, người thật sự là quen biết sư phụ ta? Lão bằng hữu của sư phụ phần lớn ta đều đã gặp qua, chỉ là trước này chưa có từng nghe tới người bao giờ. Diệp Viễn cười nói, tiểu tử này đúng là vẫn chưa bỏ ý đồ. Người không cần phải thử, ta cũng sẽ không có nói cho người đâu. Muốn biết thì vẫn là về hỏi Đồng Phi Dương đi. Hơn nữa, tinh túy của càn khôn côn pháp nằm ở hai chữ càn khôn. Cột pháp vừa mới ra, người chính là càn khôn, chúa tể một phần của thiên địa. Cột pháp của người chỉ mới tới đây thôi, chưa đến ý này, vẫn còn là kém quá xa. Hết tập số 105 phần C. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.